bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi các bạn, mặc dù là mình đã chuẩn bị từ trước, nhưng mà cũng không hiểu tại sao lúc nãy, có lẽ là do máy tính của mình bị tắt đột ngột, toàn bộ những cái file mà mình đã chuẩn bị từ trước đã bị mất hết. Cho nên là cái file này của mình chưa được làm chu đáo lắm thì mong các bạn thông cảm nhé. Đợt này cứ xui xẻo liên tục, rõ ràng là file để hiện ở trên màn hình, thế mà bây giờ đụng vào thì mất hết toàn bộ ở cái đoạn trước. Mình đành phải đọc cái bản mà mình cũng chưa được dịch kỹ lắm. Mong là các bạn thông cảm. Ở đây thì mình mới chỉ có lược qua cái tập này thôi. Hy vọng là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Xin được chào Đại Dương, Tú Trần, Quyết Phạm Văn. Chào Võ Thanh Ngân. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Từ lúc tới bờ sông, Dư Quốc Cường vẫn luôn thực khẩn trương, ghìm súng không bỏ, tùy thời để chuẩn bị nổ súng. Hướng lên trên du tàu nửa dặm đường, quả nhiên là có một cây cầu độc mộc, nhưng phía trên chỉ có một khúc gỗ. Như thế thì làm sao mà đi được? Vạn Thư Cao ồn ào nói, tôi không đi được, có chỗ khác để đi không? Nhị Miêu dẫm lên cầu độc mộc, bước chân thoải mái mà đi qua, cũng không quay đầu nói. Phạm Bát Gia, Tạ Thất Gia, các người một tả một hữu đỡ Vạn Thư Cao qua cầu đi. Hắc Bạch Vô Thường đáp ứng một tiếng, tả hữu bảo vệ Vạn Thư Cao rồi đem hắn đưa qua cầu. Sau khi qua cầu, dưới chân địa thế bắt đầu hướng cất cao về phía trước. Đi một đoạn, phía trước đã xa xa có thể thấy được hai bên ngọn núi ở Biếu Lạc Đà Cốc. Xa xa nhìn lại, ở giữa hai ngọn núi, xác thực là có điểm lõm xuống, giống như là Biếu Lạc Đà. Đại Nguyên Soái, Biếu Lạc Đà Cốc phía dưới có mấy âm mạch, rất giống minh giới mà các đại quỷ nói. Chỗ âm mạch tụ tập, có một đạo hàng rào ngăn trở, hẳn chính là chỗ quỷ môn quan của Lô Hiền Tử. Hắc Bạch Vô Thường nói. Trước tiên cứ nhìn mặt đất, rồi lại xem phía dưới sau. Nhị Miêu đi đầu mà nói. Mọi người đều phải cẩn thận một chút. Vạn Thư Cao thần sắc khẩn trương, xả ra roi đồng tiền, theo sát phía sau Nhị Miêu. Dư Quảng Quốc, cầm súng săn, rồi quay đầu lại mà cảnh giới đằng sau. Trong nháy mắt, đoàn người Nhị Miêu đã chạy tới trước Biếu Lạc Đà. Dưới chân, thế nhưng có sẵn đại đạo, phía bên phải là Sơn Lĩnh, bên trái là Thâm Cốc. Lo lắng tả hữu sẽ có phục binh, Hắc Bạch Vô Thường không đợi phân phó, đã thả người mà phiêu khởi, xem xét phía Sơn Lĩnh bên phải, còn một người thì đi xem xét Thâm Cốc bên trái. Ít lâu sau, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau phiêu trở về nói, không phát hiện ra mai phục. Nhị Miêu gật đầu nhìn bốn phía xung quanh. Liền ở chỗ này dựng trại đóng quân, chờ đợi Lô Hiền Tử hoặc là cương thi binh sĩ tới tìm chúng ta. Dư Cường Quốc lại tỏ vẻ phản đối. Địa thế thế này không thích hợp ở lâu. Sơn Lĩnh phía bên phải, Thâm Cốc phía bên trái đều có thể có trọng binh mai phục. Nếu có nhiều tay súng thì lại có tiền hậu giáp kích. Như vậy chúng ta có chạy đằng trời. Dư Đại Thúc, ta đi vào nơi này chính là muốn cùng với bọn họ mặt đối mặt là một hồi, chứ không phải là tính toán tùy thời bỏ chạy. Nhị Miêu cười rồi nói, ông cứ an tâm mà nghỉ ngơi trước đi, tất cả tình huống ta tự nhiên sẽ đối phó. Thấy Nhị Miêu kiên trì như vậy, Dư Cường Quốc cũng không nói gì, cầm súng săn mọi nơi mà nhìn quét. Dư Đại Thúc, năm đó ông cùng Vương Đại Gia bọn họ chính là ở chỗ này, đã bị cương thi binh sĩ dùng lưỡi đê đâm bị thương hay sao? Nhị Miêu hỏi. Đúng vậy, ta cùng với Lão Vương cùng nhau ngã xuống Thâm Cốc ở bên trái mới giữ được một cái mệnh. Dư Cường Quốc chỉ vào Thâm Cốc ven đường nói. Nơi này ước chừng cao bao nhiêu? Nhị Miêu hỏi. Ước chừng gần trăm trượng, nhưng cũng không phải là vuông góc mà là sườn dốc xuống phía dưới. Đáy cốc có một con sông, chính là con sông lúc trước chúng ta đã gặp. Dư Cường Quốc nói. Nhị Miêu đi đến ven đường, thăm dò nhìn về phía dưới đáy cốc. Thật lâu sau mới nói. Mọi người cứ ở trên chờ ta đi xuống nhìn xem sao. Nhị Miêu ca, anh một mình đi xuống quá nguy hiểm, để tôi đi cùng với anh. Vạn Thư Cao lập tức nói. Hắn lo lắng nếu như lưu lại phía trên thì sẽ gặp cương thi binh sĩ hoặc là Lô Hiền Tử tập kích, cho nên cũng muốn đi theo Nhị Miêu. Thế nhưng hắn lại không muốn bị người khác nhìn thấy tâm tư của mình, nên giả vờ thực trượng nghĩa muốn đi theo Nhị Miêu để hỗ trợ. Không sao đâu, tôi không sợ nguy hiểm. Một mình đi xuống sẽ tốt hơn. Nhị Miêu cười hắc hắc lắc đầu cự tuyệt. Vậy thì để ta đi xuống với cậu một chút. Dư Cường Quốc nói. Nhị Miêu cũng lắc đầu. Không cần, ta một mình đi xuống. Nếu mặt trên có tình huống gì, Dư Đại Thúc cứ nổ súng cảnh báo, ta lập tức sẽ đi lên ngay. Nói đoạn, Nhị Miêu đã xả ra đả thi tiên, dùng tay lên cuốn lấy một chùm cây thấp, sau đó thả người đi xuống dưới. Chờ chân đứng vững, Nhị Miêu lại dùng đả thi tiên tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, dùng đả thi tiên cuốn lấy rồi lại lần nữa nhảy xuống. Dư Cường Quốc đứng ở ven đường, sớm nhìn đã choáng váng. Nhị Miêu dùng đả thi tiên nhanh chóng đi xuống, vài phút về sau đã nhảy xuống tới mấy chục trượng. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trên xanh tê tốt, đều là thảm thực vật rậm rạp, sớm đã không nhìn thấy bóng dáng của đám người Vạn Thư Cao đâu. Đi xuống nhìn, như cũ vẫn là sâu không đáy, một mảnh không biết. Hơn nữa, bởi vì chiều sâu giảm xuống, tầm nhìn cũng bị giảm thấp rất nhiều, mơ mơ màng màng. Nghỉ ngơi một hồi, Nhị Miêu lại tiếp tục mà đi xuống. Vừa đi vừa dừng, bên tai rốt cuộc đã nghe được tiếng dòng nước chảy từ đáy cốc. Từ ba lô nhảy ra mười mấy đồng tiền làm đầu đèn mang trên đầu, Nhị Miêu nương theo ánh đèn đánh giá mọi nơi. Dưới chân khoảng 2-3 trượng chính là đáy cốc, có một con sông lớn, bọt sóng quay cuồng mà từ đáy cốc chảy qua. Thật cẩn thận đứng vững bước chân, Nhị Miêu lại lần nữa tả hữu xem xét. Hạ du con sông, một đường hướng đông biến mất ở trên loạn thảo tươi tốt, nhưng thượng lưu của con sông lại là xuyên núi mà đến. Hướng về phía trước để nhìn, là một mạch vách núi thật lớn, nước sông đều là từ phía dưới vách đá chảy ra, tựa hồ dưới vách đá có một cống miệng. Chủ nhân, nơi này thi khí cùng quỷ khí đều rất nhiều. Quả chim bích từ ở trong ô che mưa phiêu nhiên mà ra, đứng ở bên cạnh Nhị Miêu nói. Nếu không đoán sai, cương thi binh sĩ do quỷ vương khống chế chính là từ nơi đây. Cương thi binh sĩ là một đạo quan ải quỷ vương thiết trí ở dương gian. Thế nhưng Lô Hiền Tử là lão quỷ mấy ngàn năm trước, mà cương thi binh sĩ niên đại sinh thời cũng mới con mấy trăm năm. Chẳng lẽ những người này về sau đã bị Lô Hiền Tử thì pháp lợi dụng sao? Nhị Miêu một bên phân tích, một bên nhìn về quả chiêm bích. Mông lung không rõ quang ảnh, quả chiêm bích lúc này tựa như tiên nữ, nghe thường vũ y, lãnh diễm vô cùng. Ta suy đoán cũng là như thế này. Mặt khác, nếu có thể nói, từ phía dưới vách đá, hẳn là có thể tìm được hang ổ của Lô Hiền Tử. Quả chiêm bích nói. Nhị Miêu lắc đầu. Từ thủy lộ đi quá không tiện, ta tình nguyện ở mặt trên ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Lô Hiền Tử tới tìm ta. Dứt lời, Nhị Miêu ý bảo quả chiêm bích trở lại kiếm, sau đó huy động đả thi tiên, hướng về phía trước mà đi. Trở lại bên trên, tất cả đều bình thường, Vạn Thư Cao cùng Dư Cường Quốc lại không thoải mái, đều là bộ dáng như lâm đại địch, tả hữu nhìn xung quanh. Thấy Nhị Miêu lên, mọi người mới bắt đầu thở dài nhẹ nhõm. Nhị Miêu ca, phía dưới có gì vậy? Vạn Thư Cao thò đầu mà hỏi thăm. Phía dưới có con sông, trong sông có tiên nữ tắm rửa, cậu có muốn đi xem không? Nhị Miêu lười biếng mà ngồi xuống, lưng dựa vào núi đá nghỉ ngơi. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy bĩu môi nói, thế hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại nghỉ ngơi, chờ trời tối rồi khiêng chiến. Nhị Miêu nhắm mắt lại, không coi ai ra gì mà đã ngủ. Dư Cường Quốc không dám ngủ, đưa lưng về phía Nhị Miêu ngồi xuống, nắm súng săn trong tay. Nhị Miêu ngủ một giấc, lúc này cũng đã là hoàng hôn, từng người ăn một chút, uống hai chén rượu, sắc trời cũng đã tối đen như mực. Nhị Miêu ca, đêm nay không cần làm lửa trại hay sao? Vạn Thư Cao hỏi. Chúng ta hiện tại đang nguy cấp, nói không chừng tùy thời đều sẽ có cương thi binh sĩ cầm súng trường bắn. Cậu định làm bia ngắm cho người ta hay sao? Nhị Miêu cười lạnh. Vạn Thư Cao rụt cổ lại, ở bên cạnh Nhị Miêu ngồi xổm xuống. Nhị Miêu đứng dậy, duỗi tay hướng Dư Cường Quốc nói. Dư Đại Thúc, mượn súng săn của ông dùng một chút. Dư Cường Quốc không biết dụng ý của Nhị Miêu, do dự một chút nhưng vẫn đem súng mà đưa qua. Tiếp nhận súng, Nhị Miêu hướng về phương hướng biếu lạc đà, đi vài chục bước, rồi đột nhiên giơ tay hướng trời bóp cò súng. Đoang! Khói thuốc súng nhàn nhạt tỏa khắp không trung, tiếng súng săn nặng nề vang lên, lập tức quanh quẩn ở khắp nơi. Lô Hiền Tử! Nhị Miêu ở Mao Sơn, phụng chi mệnh Minh Vương tới tiêu diệt ngươi. Sớm đầu hàng, ta có thể nói tốt vài câu cho ngươi được xử lý nhẹ một chút. Chờ tiếng súng dần dần biến mất, Nhị Miêu lại nói thêm một câu. Một mảnh yên tĩnh, bốn phía không có bất cứ cái gì đáp lại. Dư Cường Quốc đi lên trước, tiếp nhận súng săn trong tay Nhị Miêu, nạp lại hỏa dược cùng sắt sao khoáng, sau đó lại đưa cho Nhị Miêu. Không cần nữa, Lâu Hiển Tử hẳn đã nhận được tin tức, cứ chờ xem. Nhị Miêu đẩy súng săn, trở lại chỗ lúc trước nghỉ ngơi ngồi xuống. Sáu đại âm soái không dám chậm trễ, phiêu khai ở bốn phía, đảm nhiệm nhiệm vụ canh giới. Bây giờ là nửa tháng sau nên không có ánh trăng. Biếu Lạc Đà cốc một mảnh hắc ám, duỗi tay cũng không nhìn thấy được năm ngón. Nhị Miêu nắm lấy cán ô, ngồi xếp bằng đả tọa vững như bàn thạch. Bởi vì lo lắng trở thành mục tiêu bắn lén cho cương thi binh sĩ, cho nên Dư Cường Quốc cùng Vạn Thư Cao cũng không dám đốt thuốc, cùng nhau ngồi bên cạnh Nhị Miêu. Quá nửa đêm, Nhị Miêu đột nhiên mở mắt, bởi vì Vạn Nhân Trảm ở trong cán ô nhẹ nhàng run lên, đồng thời tư duy của Quả Chiêm Bích cũng chuyển tới. Bốn phía có quỷ khí đang hướng bên này tụ tập. Đại Nguyên Soái, bốn phía đều có quỷ trướng hướng về nơi này đè xuống, sáu lão quỷ chúng ta chỉ sợ không chịu được áp lực. Hắc Vô Thường cũng phiêu nhiên hiện thân nói, cứ chậm rãi bình tĩnh, dần dần hướng chỗ của ta. Nhị Miêu đứng dậy ngưng thần nhìn phương hướng cốc Biếu Lạc Đà. Bởi vì quỷ trướng tụ tập, hiện tại thân ở nơi đây, bốn phía căn bản vô pháp mà nhìn thấu, phảng phất như bị vây quanh ở bên trong nước mực. Tuy Nhị Miêu thị lực rất tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy Vạn Thư Cao cùng Dư Cường Quốc ở bên cạnh. Đánh vỡ quỷ trướng, nếu không chúng ta đều sẽ không thể đi được. Dựa như thập niên vài năm trước, bị cương thi binh sĩ vây quanh. Dư Cường Quốc cầm lấy súng săn nôn nóng mà nói. Dư Đại Thúc, không có ta phân phó, không được bắn súng. Nhị Miêu hạ giọng trịnh trọng nói. Được, ta nghe cậu, cái mạng này hôm nay giao cho cậu. Dư Cường Quốc cắn răng nói. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, tìm kiếm phương hướng quỷ khí nồng đậm nhất, rồi một bên nói. Cứ yên tâm, nếu như ông chết, ta trả cho ông một mạng. Bỗng nhiên lưỡng đạo kim quang từ phương hướng cốc Biếu Lạc Đà đâm thủng hắc trướng, bắn tới trên người Nhị Miêu. Trong đó một đạo kim quang dừng trên trán của Nhị Miêu, một đạo khác dừng ở trước ngực Nhị Miêu. Đại Nguyên Soái, đây là mắt kim tình quỷ của kim tình quỷ vương Lô Hiền Tử. Ngài mau che nhanh đậy lại đi, nếu không hắn sẽ tra biết tâm tư của ngài. Hắc Vô Thường thanh âm kêu lên. Không có gì không dám nói với người khác, ha ha. Nhị Miêu cười rồi nhìn phương hướng kim quang phóng tới, cao giọng nói. Lô Hiền Tử, người nếu như tới thì hãy nói câu gì đi. Muốn hỏi cái gì ta nói cho ngươi là được. Không cần phải dùng mắt kim tình quỷ để tới dò xét tâm tư của ta. Kim quang ở trên người Nhị Miêu rốt cuộc dần dần biến mất. Hắc trướng bên ngoài tựa hồ xa xôi không thể với tới. Một thanh âm lạnh băng nói. Nhị Miêu, ngươi đúng là vô sỉ. Ta thành tâm thành ý quân tử. Ai ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Ta sao lại vô sỉ? Lô Hiền Tử, ta nói được thì làm được. Đã lấy mạng chó Tần Quảng Vương, không tính nói không giữ lời đi chứ. Nhị Miêu cười hắc hắc. Giọng của Lô Hiền Tử từ bên ngoài hắc trướng chuyển tới nói. Hả, nam tử hán đại trượng phu, phải nhất ngôn cửu đỉnh, đầu cơ trục lợi, lợi dụng lời nói của ta nghĩ ra thành điều khác, còn không tính là vô sỉ hay sao? Đồ khốn! Thình lình Vạn Thư Cao hét lớn một tiếng. Nói tên là vô sỉ, ai có thể so với Lô Hiền Tử ngươi? Người lợi dụng chúng ta từ Minh Phủ, từ Minh Giới trở về, bắt lấy hồn phách của chúng ta, sau đó dùng để áp chế Đại Nguyên Soái phát thể độc. Đây là cách người đứng đắn có thể làm được hay sao? Đúng là đồ vô sỉ. Nhị Miêu vỗ tay cười lớn. Nói hay lắm, Vạn Thư Cao. Cảm ơn khích lệ Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao đắc ý mà cười. Lầu Hiền Tử thanh âm xa xa chuyển đến. Ta bắt giữ hồn phách của các ngươi là bởi vì nhận được tin tức nói có đệ tử Mao Sơn tới xâm phạm. Nếu các ngươi đã có chi tâm xâm chiếm, như vậy ta tiên hạ thủ vi cường, có gì không ổn? Hơn nữa, ta tự lập âm đình là chuyện giữa ta cùng với Minh Giới. Đệ tử Mao Sơn các ngươi lại ngang ngược can thiệp. Ngươi nói đi, rốt cuộc ai mới là vô sỉ đây? Ta thích xen vào việc người khác, ngươi làm gì được ta? Vạn đại gia nhản dỗi không có việc gì thì sẽ tới đây tiêu diệt ngươi. Ngươi không phục thì làm gì ta? Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt cản quấy nói. Vô sỉ, đúng là vô sỉ. Lô Hiền Tử tức giận mà kêu to. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Lô Hiền Tử, hiện tại ta đã lâm trận. Ngươi đừng có nhiều lời vô ích. Hoặc là đầu hàng ngoan ngoãn mà theo ta. Hoặc là hiện hình ra đây, buông tay một trận chiến. Đầu hàng? Ha ha ha. Lưu Hiền Tử cười to, thanh âm chói tai như là cú vọ nói. Nhị Miêu, người cũng quá coi thường địa phủ Bắc Quốc của ta. Lão quỷ ta chỉ ở trên điện thiên tử, chờ thủ hạ của ta, đưa thủ cấp của ngươi lại đây. Hiểu chết về tay ai còn chưa biết. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng. Xoạt một tiếng, vạn nhân trảm đã rời khỏi vỏ, theo sau một đồng tiền, dán thân kiếm hướng phương hướng của Lâu Hiền Tử nói chuyện mà bay đi. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá. Oanh! Đồng tiền mang theo hồng quang lóa mắt, xé rách hắc trướng, phi đến vài chục trượng bên ngoài nổ lớn. A! Có tiếng quỷ kêu truyền đến, nhưng tiếng quỷ kêu chưa dừng lại, hắc trướng vừa rồi bị xé rách lại tụ hợp lần thứ hai. Bốn phía như cũ là một mảnh đen nhánh. Hơn nữa tiếng gió đại tác, bốn phía không khí đều chuyển động, nồng đậm hắc trướng xoay quanh, hướng về đám người Nhị Miêu mà đè xuống. Hắc trướng cấp tốc chuyển động. Thực mau, địa hình hình thành một đạo lốc xoáy vô hình mà đám người Nhị Miêu đang ở trung tâm của lốc xoáy. Đại nguyên xoáy, lực lượng của đối phương quá bá đạo, chịu không được. Các lão quỷ bảo hộ ở bên ngoài đám người Nhị Miêu đã chịu khí xoáy tụ kéo, cũng vô pháp và định trụ được thân ảnh, đang đảo quanh một bên mà kêu lớn. Vạn Thừa Cao cùng Dư Cường Quốc cũng bước chân bị lảo đảo, thân hình lay động, tựa hồ đều có thể bị gió thổi bay đi mất. Vèo! Đả Thi Tiên vào lúc này chém ra, hướng về phương hướng chính tây đột nhiên đâm xuống. Bang một tiếng vang dội, một đạo kiếm khí sắc bén từ trường tiên bay ra, suy suy rung động. Chỗ kiếm khí đánh vào, vô số đạo, tiếng kêu thê lương của quỷ truyền tới. Vút, vút, vút! Nhị Miêu càng không dừng tay, liên tục mà vung roi, hướng về bốn phía quất tới. Đá vụn bay múa, dưới chân mặt đất cũng bị chấn động. Bốn phía tiếng quỷ kêu cũng truyền đến không dứt bên tai. Đã chịu Đả Thi Tiên liên tục công kích, bên ngoài nhóm quỷ khấu đại loạn, vô pháp mà tiếp tục xoay quanh tạo áp lực. Vốn dĩ gió xoáy mạnh mẽ cũng dần dần dừng lại, hắc trướng hơi lui, tầm mắt cũng tốt hơn một chút so với trước. Quỷ khấu lớn mật, còn chưa chịu chết. Sáu đại âm soái đứng vững trận tuyến, cùng nhau chấn hưng tinh thần, hướng về bốn phía mà loạn sát. Sáu âm soái các ngươi, công kích một phương hướng là được rồi, để ý bị Đả Thi Tiên của ta gây thương tích. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, lại liên tục mặc quất roi. Bà đạo kiếm khí liên tiếp bắn ra, xé rách hắc trướng chính tây, lao thẳng tới chỗ phương hướng biếu lạc đà. Sáu đại âm soái hiểu ý, lao thẳng tới chính đông, tiêu diệt hắc trướng quỷ khấu. Vạn Thư Cao cầm roi đồng tiền, cũng thấy không rõ phương hướng, không cần biết mục tiêu loạn múa may, đảo cũng là uy vũ sinh phong. Còn Dư Cường Quốc cũng hét lớn một tiếng, cầm lên súng săn trong tay, hướng về phương nam mà bóp cò súng. Đoang! Thanh âm của súng săn phủ qua, bốn phía đều có tiếng quỷ kêu lớn. Các huynh đệ, lui! Đột nhiên thanh âm của Lô Hiển Tử từ phương xa mà chuyển tới. Bốn phía tiếng gió vừa động, hắc trướng nhanh chóng hướng về chính tây tụ tập, hơn nữa càng phiêu càng xa, hướng về cốc biếu lạc đà mà đi. Khốn thật, vẫn là súng săn của ông uy lực lớn. Vạn Thư Cao đình chỉ múa may do đồng tiền nói. Đoang! Vạn Thư Cao còn chưa nói hết, thì lại một tiếng súng thanh thúy vang lên. Chẳng qua tiếng súng này lại không phải là tiếng của súng săn. Cùng lúc đó, bọn người Nhị Miêu nghe được tiếng xé gió bén nhọn của viên đạn từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Tiếng súng của cương thi binh sĩ. Dư Cường Quốc sợ tới mức run run mà kêu lớn. Vạn Thư Cao, các người đều nằm xuống sấp cho ta. Nhị Miêu cũng hét to một tiếng giương tay lên. Một đèn đầu đã bị tung ra, ở không trung chuyển vòng, hướng tới phương hướng chỗ súng vang bay đi. Vạn Thư Cao cùng với Dư Cường Quốc không có chút nào do dự, cùng nhau bỏ sát trên mặt đất. Đầu đèn ở không trung bay múa, cột sáng chuyển động quét bắn. Nhị Miêu trong nháy mắt đã thấy được trên dưới 100 quân nhân cầm súng trường lưỡi lê hướng về bên này mà đánh tới. Cường thi binh sĩ cách đám người khoảng hơn 20 trượng. Chúng ta bị lừa, đại nguyên soái! Hắc Vô Thường kêu lớn. Lâu Hiền Tử cố ý dùng hắc trướng vây khốn chúng ta, sau đó yểm hộ cương thi binh sĩ công kích. Sáu đại âm soái bảo vệ phương hướng chính tây, phòng ngừa Lâu Hiền Tử quỷ khấu hồi mã thương. Cường thi binh sĩ, ta sẽ tới đối phó. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, đón cương thi binh sĩ vọt tới. Nhị Miêu ca, cẩn thận! Vạn Thư Cao kêu lớn. Nhị Miêu căn bản không để ý Vạn Thư Cao nói gì, vung tay lên, một chiếc bùa giấy đã bay ra. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Ánh lửa sáng lên bay lên không trung, cương thi binh sĩ nghênh diện mà đến đều ngẩn ngơ, cùng nhau ngửa đầu mà nhìn. Đại khái, bọn người kia đột nhiên nhìn thấy có một đoàn ánh lửa, còn tưởng rằng là kiểu vũ khí mới, cho nên muốn nhìn đến tụt cùng là gì. Thiên thanh thanh, địa linh linh, chỉ vì linh thủy ngân vì thần, kim đan tả mà, giải đậu thành binh, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu dưới chân không ngừng, đón cương thi binh sĩ chạy gấp, đồng thời lại lần nữa giương tay, ném lấy hộp nhỏ thủy ngân bay lên không trung. Ngay sau đó, Nhị Miêu rung lên thủ đoạn, một đạo kiếm khí từ trường tiên bay ra, đánh nát cái hộp trên bầu trời. Vô số điểm nước bạc văng khắp nơi, dừng ở giữa cương thi binh sĩ. Quang ảnh chớp động, vô số Nhị Miêu từ trên mặt đất mà xông ra, số lượng so với cương thi binh sĩ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Lần này trước khi xuất binh, bởi vì được ở đô thành nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, nên Nhị Miêu đã có chuẩn bị đầy đủ. Những cương thi binh sĩ đột nhiên phát hiện bên cạnh đều là Nhị Miêu thì không khỏi đại loạn. Lưỡi lê sáng lấp lánh, cương thi binh sĩ đều huy động lưỡi lê súng trường ở trước sau tả hữu mà chọc loạn. Di hồn! Chân thân Nhị Miêu hướng trên mặt đất một phát, hồn phách đã ly thể, bám vào trên người phân thân ở giữa cương thi binh sĩ. Vạn nhân trảm kiếm linh quả trên bích, ngay sau đó bay ra, đi theo bên người Nhị Miêu như hình với bóng. Chân thân gục trên mặt đất, để phòng ngừa bị viên đạn gây thương tích, rốt cuộc đã quỳ rạp trên mặt đất, so với đứng trên mặt đất an toàn hơn một chút. Di hồn về sau, Nhị Miêu phân thân vẫy tay một cái, vạn nhân trảm đã ở trong tay. Giết! Trong tiếng giống giận, Nhị Miêu một bên di hồn, một bên liên tục huy kiếm, chém về phía những cương thi binh sĩ. Bởi vì lúc này đang là ban đêm, Nhị Miêu không xác định được trong đội ngũ cương thi có người sống hay không, nên cũng không dám hạ sát thủ. Vạn nhất, Lâu Hiển Tử gian trá, bắt mấy người sống để lẫn trong đội quân cương thi. Như vậy, Nhị Miêu nhất kiếm phong hầu, có thể sẽ biến thành giết người. Lạm sát mạng người, Nhị Miêu không làm được. Tuy rằng đây là ở núi sâu rừng già, nếu có thực sự lỡ tay giết người thì cũng không có ai truy cứu. Nhưng hổ loạn giết người lại vi phạm giáo lý đạo gia tế thế độ người, cô phụ dạy bảo của sư phụ. Cho nên đối phó với cương thi binh sĩ, Nhị Miêu không sử dụng đả thi tiên, cũng không dám tùy tiện dùng hỏa công, chính là lo lắng có người sống lẫn ở bên trong. Kiếm quang sàn sạt, theo vạn nhân trảm huy động, trong cương thi binh sĩ, những súng trường nguyên bản ở trong tay đã sôi nổi rơi xuống, đập ở trên mặt đất. Thậm chí trên báng súng còn mang theo tay của cương thi binh sĩ. Những cương thi binh sĩ cũng không biết đau đớn, bị vạn nhân trảm chém vào tay, nhưng vẫn cường hãn như cũ, hướng về Nhị Miêu phân thân mà công kích. Nhưng hồn phách Nhị Miêu len lỏi quá nhanh, cơ hồ tùy tâm mà động, căn bản không cho cương thi binh sĩ có cơ hội. Một phen khoái đao chảm loạn ma xuống, trên mặt đất đều là súng trường cùng tay cương thi bị đứt rơi xuống. Cương thi binh sĩ còn đang cầm súng, đã không còn nhiều. Trên bầu trời, Hỏa Long Phù còn chưa tắt, đang đảm nhiệm nhiệm vụ chiếu sáng. Mắt thấy tình thế đã được khống chế, Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, phấn chấn tinh thần tiếp tục di hồn, mang theo kiếm linh quả chiêm bích hướng về phía đông bắc mà đi. Nơi đó còn có 5-6 cương thi binh sĩ đang có ý đồ bỏ chạy. Đoang! Tiếng súng chợt vang, Nhị Miêu vạn vạn không nghĩ tới thời điểm mình di hồn đến trên người một phân thân ở phía đông bắc, một cương thi binh sĩ cầm súng trường trong tay đã bắn ra một ngọn lửa, họng súng hướng về phía vai trái của Nhị Miêu. Mẹ ơi! Nhị Miêu kêu to một tiếng, nguyên bản người phân thân bám vào dần dần lắc lư hư hóa, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán. Chủ nhân, mau di hồn, đổi một phân thân khác bám vào người. Kiếm linh cũng một trận run rẩy kịch liệt, hư hóa thành quả chiêm bích nguyên dạng, nôn nóng mà kêu lớn. Cũng là hồn phách chi thân, quả chiêm bích cũng đã bị một súng này chấn cho đến suýt nữa hồn phi phách tán. Sau khi hoa mắt ủ tai, Nhị Miêu phản ứng lại, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào một phân thân kêu lớn. Kim thân bất diệt, đạo khí trường tồn, di hồn. Phân thân hư hóa run lên, Nhị Miêu di hồn mà ra, đổi vị trí một phân thân khác. Choáng váng ngắn ngủi về sau, Nhị Miêu vẫy tay một cái, quả chiêm bích nhào tới tạo thành hóa thành vạn nhân trảm. Thanh phong hiện lên, đã đem cương thi binh sĩ vừa bị nổ súng chém gục trên mặt đất. Đạo khí trường tồn, hồn về kim thân. Nhị Miêu không dám ở lâu, lần thứ hai di hồn trở về chân thân. Nhưng vừa rồi một phen đánh sâu vào, chân thân Nhị Miêu cách cương thi binh sĩ cũng chỉ là trong gang tấc. Còn những cương thi binh sĩ bị Nhị Miêu phân thân xung phong liều chết một phen, sớm đã đội hình đại loạn, khắp nơi kêu loạn. Trong đó có mấy cương thi binh sĩ bị chém đứt tay, đang hướng Nhị Miêu trên mặt đất dẫm đạp mà tới. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao kêu to nhào tới, lợi dụng thể trọng hơn 100 cân của mình, hướng về phía đám cương thi binh sĩ trước người Nhị Miêu. Và chạm này đã cản trở tốc độ của cương thi binh sĩ đi tới. Nhị Miêu được thời điểm này, rốt cuộc đã từ trên mặt đất mà bỏ dậy. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Hồn phách Nhị Miêu bị hao tổn, còn chưa hoàn toàn khôi phục, không dám sử dụng đả thi tiên. Vì vậy bay ra một chương Hỏa Long Phù, đón cương thi binh sĩ bay đi. Ánh lửa chợt lóe, cương thi binh sĩ đối mặt với ngọn lửa đánh tới đã dừng lại, theo sau xoay người bỏ chạy. Nhị Miêu thở hắt ra một hơi, rồi nhẹ nhõm ngay tại chỗ ngồi xuống, vận chuyển nội tức, củng cố hồn phách. Vạn Thừa Cao cầm ra đồng tiền, đứng ở bên cạnh hộ pháp. Giết! Chính tay phương hướng cốc biếu lạc đà, hắc chướng lần thứ hai lao nhanh vọt tới, cuồn cuộn giống như là khói báo động, khí thế kinh người. Vô số tiếng kỷ kêu ở trong hắc chướng tụ tập thành một đạo hồng lưu, chui vào trong tai, làm lòng người tâm thần đại loạn. Không xong rồi, Nhị Miêu ca, lão quỷ lô hiền tử kia thực sự là giết một cái hồi mã thương. Vạn Thư Cao bảo hộ bên cạnh Nhị Miêu khẩn trương mà kêu lớn. Hắc bạch vô thường sớm đã rung lên câu hồn tác, cùng với ngưu đầu mã diện, nhật du dạ du đón nhóm quỷ khấu giết đi. Hồn phách của Nhị Miêu vừa rồi bị bắn một phát súng, hiện tại vẫn phiền lòng khí tạo, đạo tâm thấp thòm. Tuy rằng đại quân giết đến, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy, làm như không thấy, tiếp tục lẩm đẩm niệm chú. An nhẫn tin tưởng vững chắc như diệu núi cao, tổng cầm sâu rộng giống như biển rộng, thần đủ không ngại, thí nếu hư không, diệt trừ tất cả hoặc chứng tật, giống như mặt trời chói chang, tiểu thích nhẹ băng, thường tránh tĩnh lự, vô sắc chính đạo, tất cả trí trí, diệu bảo củ lao, có thể vô công dùng, chuyển đại kinh luân. Sáu đại âm xoáy, ngăn không được ngàn vạn quỷ khấu đối phương hợp lực, cơ hồ một xúc sẽ bại, bị đè ép tới liên tục lui về phía sau. Đại nguyên soái không xong rồi. Ngưu đầu một bên dùng cương xoa quét loạn, một bên kêu lớn. Dừa cường quốc thấy tình thế không đúng, cầm súng săn, quyết đoán mà bóp cò. Một tiếng súng vang lên, quỷ chướng công lại đây rút cuộc hơi dừng lại. Nhưng sáu đại âm soái đồng thời cũng bị đạn lạc bắn trúng, cùng nhau kêu to hô đau không ngừng. Nhị Miêu ca, anh mau đứng dậy đi, cương thi binh sĩ đã tới đây. Vạn Thư Cao bảo hộ ở bên cạnh Nhị Miêu, nhanh chóng dậm chân mà dục. Cương thi binh sĩ ban đầu bị Nhị Miêu giết như hoa trôi nước chảy, lúc này đã lấy lại sĩ khí, múa may cánh tay cụt của mình, trong miệng kêu gào, hướng về bên này mà đánh tới. Nhị Miêu rốt cuộc mở bừng mắt, thật dài mà thở ra một hơi. Tôi không sao, không cần phải gọi. Vạn Thư Cao, lấy rượu gạo ra đây. Hả? Anh muốn uống rượu? Vạn Thư Cao sửng sốt, tay vội chân loạn, lấy ra một lọ rượu, mua từ nhà của Vương Đại Gia. Lấy thêm mấy bình nữa, tôi dùng để hỏa công cương thi binh sĩ. Đồ ngốc! Nhị Miêu đứng dậy, trong tay đã cầm một chương Hỏa Long Phù. Vạn Thư Cao lúc này mới hiểu được, vội vàng lấy thêm mấy bình rượu đưa cho Nhị Miêu. Tiếp nhận rượu trắng, Nhị Miêu vùng cái tay lên. Mao Sơn Hỏa Long Phù đã tế khởi, thiêu đốt bay lên trời. Theo sau, đem hai chai rượu đón cương thi binh sĩ vứt qua đây. Sau đó, Nhị Miêu huy động đả thi tiên, dùng kiếm khí đem phá hủy. Hai chai rượu tiếu xứng dưới, được Hỏa Long Phù đốt lên, hóa thành một đám lửa lớn dừng ở giữa cương thi binh sĩ. Lúc trước không dám dùng hỏa công, Nhị Miêu lo lắng có người sống ở trong cương thi binh sĩ. Nhưng một phen giao phong vừa rồi, Nhị Miêu đã quyết đoán nơi đây không có người sống. Cho nên hắn mới dám hạ sát thủ. Ánh lửa hừng hực bốc lên, cương thi binh sĩ loạn thành một mảnh, quần áo cùng tóc bị đốt trụi, ngay sau đó lan tràn lên. Cương thi binh sĩ kêu gào, sôi nổi thống khổ dãy giụa, hiện trường là một mảnh thảm thiết. Ta lại cho các ngươi thêm một chút. Dư Cường Quốc một bên hét lớn, cái chai trong tay cũng ném tới. Ông ta ném lại là xăng, so với rượu gạo càng thêm lợi hại. Tức khắc, ánh lửa càng thêm lóa mắt, chiếu vào đại đạo biếu lạc đà một mảnh sáng rực. Nhóm cương thi binh sĩ ngăn cản không được thế công liệt hỏa, nhanh chóng tan tác, mang theo cả người đang cháy, loạn tháo chạy. Rất nhiều cương thi binh sĩ ngã xuống thâm cốc bên trái, tiếng kêu dần đi xa. Nhị Miêu nhìn lướt qua, biết cương thi binh sĩ đã không làm được gì, lập tức xoay người lại, mang theo vạn thưa cao, hướng về phía bọn người hắc bạch vô thường đang giao chiến mà đi tới. Lúc này, sáu đại âm soái đã bị thủ hạ quỷ khấu của Lô Hiền Tử bao quanh. Trước cốc điếu lạc đà, chỉ thấy hắc chướng thật mạnh, tiếng kêu điếc tai, lại không nhìn thấy một bóng dáng quỷ ảnh. Một tiếng gào thét, đả thi tiên đãng khởi, quất về hướng xương đen nồng đậm. A! Nơi trưởng tiệt đi qua, lập tức chuyển đến nhóm quỷ khấu kêu thảm thiết. Mấy lão quỷ bị roi quất mà hiện hình lan xuống. Nhận lấy cái chết cho ta! Nhị Miêu một roi chém tới, cũng không dừng lại, liên tục mà rung roi, hướng về hắc chướng phía trước mà quất tới. Nhưng thấy không rõ quang cảnh bên trong, Nhị Miêu cũng không dám thôi pháp kiếm khí, sợ sẽ ngộ thương đám lão quỷ hắc vô thường. Cho nên roi của Nhị Miêu chỉ ở bên ngoài hắc chướng công kích, tính toán để giải vây cho sáu đại âm soái. Quỷ khấu bên ngoài đã chịu công kích, tình thế lập tức chuyển biến bất ngờ. Đám lão quỷ bắt lấy thời cơ, ở bên trong vòng vây cùng nhau phát lực, chấn hưng tinh thần, xé rách hắc chướng xung quanh liều chết mà lao ra. Đại nguyên soái, chúng ta ra rồi! Hắc vô thường kêu lớn. Ra là tốt rồi, cùng nhau trốn về phía sau ta, giết hết quỷ vật nơi đây. Nhị Miêu xoay tròn cánh tay, liên tục quất mấy roi. Đả thi tiên suy suy rung động, vài đạo hàn măng bắn ra, thẳng tới trung tâm của hắc chướng. Tiếng quỷ kêu thảm thiết, bùng nổ điếc tai. Đã chịu kiếm khí kích đãng, nguyên bản hắc chướng ôm thành vòng, rốt cuộc đã bị đánh vỡ. Vô số quỷ ảnh từ trong hắc chướng ngã xuống, sôi nổi chấn động không ngừng. Sáu đại âm soái ngay sau đó nhào lên, thi triển thần thông, tiêu diệt quỷ khấu đã bị thương. Không thể đánh bừa, lui giữ quỷ môn quan, Lô Hiền Tử xa xa mà ra lệnh. Hắc chướng nhanh chóng tỏa ra, càng lên càng cao. Nhị Miêu lại quất mấy roi, đánh rơi mấy chục quỷ ảnh. Đám lão quỷ cũng đuổi giết một trận, gặp quỷ khấu đi xa, lúc này mới quay đầu lại. Rốt cuộc hiện tại binh lực không đủ, hắc bạch vô thường cũng không dám thâm nhập hang ổ quỷ khấu. Gió đêm khẽ thổi tới, xua tan khói mù trong không khí. Phía sau ánh lửa hừng hực, còn có rất nhiều cương thi binh sĩ, như cũ mang theo ngọn lửa lan lộn gầm rú. Nhị Miêu ca, còn có cương thi binh sĩ này. Vạn Thư Cao quay đầu, nhìn cảnh tượng thảm thiết, không khỏi có chút phát run. Đột nhiên ánh mắt đảo qua, Vạn Thư Cao hét lớn. Không xong rồi, Nhị Miêu ca, không nhìn thấy Dư Cường Quốc đâu. Không thấy. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, quả nhiên là không thấy bóng dáng của Dư Cường Quốc. Vừa rồi Dư Cường Quốc dùng xăng hỏa công cương thi binh sĩ. Nhị Miêu đang vội vàng giải cứu đám người hắc vô thường, lại không nghĩ tới, không biết là ông ta ở đâu. Chẳng lẽ Dư Đại Thúc đã bị thiêu chết? Phạm Bát Gia, các ngươi mau đi trong đám cương thi tìm xem. Nhị Miêu phân phó. Hắc Bạch Vô Thường đã nhẹ nhàng đi tìm tòi Dư Cường Quốc. Nhị Miêu lùi ra phía trước hai bước, ngồi xuống điều chỉnh nội tức. Lúc trước hồn phách bị đánh trúng một súng, đã bị thương nghiêm trọng. Sau lại miễn cưỡng làm điều tức một phen, nhưng như cũ vẫn không hoàn toàn khôi phục. Mới vừa rồi, lại thúc giục đả thi tiên, lại một lần nữa dẫn phát tâm triều chấn đãng. Giờ phút này hốt hoảng, thần trí vẫn loạn, cần phải điều chỉnh nhanh. Vạn Thư Cao biết Nhị Miêu ngồi xuống, tất nhiên là đang tự mình chữa thương, cũng không dám quấy rầy, ở một bên mà bảo hộ. Đại nguyên soái không nhìn thấy Dư Cường Quốc đâu, chỉ nhìn thấy súng săn của hắn vứt trên mặt đất. Hắc Bạch Vô Thường kiểm tra một lần, phiêu trở về chắp tay nói. Nhị Miêu mở mắt nói. Thầm cốc bên trái lại đi tìm xem, hay là bị ngã xuống đó. Đúng vậy, Hắc Vô Thường lại lần nữa thả người. Hướng về thâm cốc ven đường bay xuống. Nhật Du, Dạ Du liếc nhau, cùng nhau nhích người hướng sơn lĩnh phía bên phải tìm tòi. Thật lâu sau, Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du, Dạ Du cùng nhau trở về phục mệnh. Thâm cốc bên trái cùng sơn lĩnh bên phải đều không thấy đâu. Nhị Miêu kết thúc vận công đứng dậy khẽ nhíu mày. Kỳ quái, Dư Cường Quốc sao lại đột nhiên biến mất? Nơi xa cương thi binh sĩ dần dần đình chỉ dãy giụa. Một đám nằm bất động, trên người ánh lửa cũng dần dần tắt. Vạn Thư Cao mở đầu đèn, cầm trong tay, ở mọi nơi mà loạn chiếu, đột nhiên kêu lớn. Nhị Miêu ca, anh nhìn kìa, trên cây nơi đây mắc một mảnh góc áo, chính là của Dương Cường Quốc, ông ta hẳn đã rơi xuống thâm cốc. Nhị Miêu đi qua tiếp nhận góc áo trong tay Vạn Thư Cao. Quả nhiên, đây chính là mảnh vải của áo Dư Cường Quốc. Ông ta không phải ngã xuống đâu, mà là từ nơi này trượt xuống. Nơi đây tương đối bằng phẳng, vừa vặn có thể hạ xuống đáy cốc. Nhị Miêu nhíu mày nói, nếu ông ta trượt chân ngã xuống, thì sẽ có tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng chúng ta lại không nghe thấy. Phạm Bát Gia, người lại đi xuống dưới tìm đi. Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng, cùng với Bạch Vô Thường lại lần nữa đi xuống xem xét. Không lâu sau, Hắc Vô Thường đi lên phục mệnh nói, đại nguyên soái, bờ sông ở đáy cốc đích xác có dấu vết dẫm đạp cỏ dại, nhưng lại không nhìn thấy Dư Cường Quốc. Ngài nói tên này có thể rơi xuống nước, bị vọt tới hạ du rồi không? Không có khả năng, ông ta nhất định là còn ở dưới. Nhị Miêu lắc đầu nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hừng đông ta tự mình đi xuống dưới xem. Tôi đã sớm biết ông ta không phải là thứ tốt, đột nhiên biến mất như vậy, nhất định là có âm mưu quỷ kế. Vạn Thư Cao hét lên. Nhị Miêu trầm ngâm không nói câu nào, trong lòng ám đạo. Chẳng lẽ lại bị Vạn Thư Cao miệng quạ đen này nói trúng sao? Nhưng giờ đang là ban đêm, Nhị Miêu cũng vô pháp truy tra Dư Cường Quốc rơi xuống, đành phải tính toán hừng đông lại nói. Vừa rồi trận giết địch này, nguyên khí đại thương cũng cần phải nghỉ ngơi. Thấy Nhị Miêu ngồi xuống, sáu đại âm soái từ người im miệng, phân tán ở bốn phía cảnh giới. Vạn Thư Cao cũng thả lòng, ở bên người Nhị Miêu ngồi xuống, cùng nhau lưng dựa vào núi đá nghỉ ngơi. Bởi vì có sáu đại âm soái trực ban, nên Nhị Miêu đã ngủ một giấc rất ngon, mở mắt ra đã thấy dạng mây đỏ đầy trời. Phạm Bát Gia, các ngươi ở đâu? Nhị Miêu đánh giá bốn phía hỏi. Hồi bẩm đại nguyên soái, ở đây. Hắc Vô Thường hiện thân. Tứ đại quỷ vương đã rút nhỏ vòng vây, sắp đuổi tới Biếu Lạc Đà. Chờ bọn họ tới, chúng ta có thể triển khai cường công. Nhị Miêu đứng dậy hoạt động tay chân, lúc này mới gật đầu nói. Được, ban đêm có phát hiện bóng dáng Dư Cường Quốc không? Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Vẫn không thấy. Vạn Thư Cao cũng tỉnh lại xoay người nói. Nhị Miêu ca, tìm không thấy có mặc kệ ông ta. Nhưng vạn nhất người này có âm mưu gì, sẽ có bất lợi đối với chúng ta. Mặt khác, chúng ta mời ông ta làm người dẫn đường, cùng đi nhưng lại không về sẽ không tốt để giải thích. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói tiếp. Chờ sắc trời sáng hơn một chút, tôi sẽ xuống dưới để tìm xem. Giờ cứ ăn đi đã, ăn no mới làm được việc tốt. Nghe thấy là được ăn, Vạn Thư Cao lúc này mới có tinh thần, mở ra ba lô lấy thịt khô để ăn. Nơi xa, những cương thi binh sĩ còn nằm trên mặt đất, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao gặm thịt khô không hề có áp lực. Thời điểm 8 giờ sáng, mặt trời đã dâng lên cao, cả hai cũng đã ăn no, tinh thần chính vượng. Ngưu đầu mã diện, nhị vị âm soái, hãy đưa ta xuống đáy cốc đi một chuyến. Nhị Miêu sửa sang lại ba lô nói. Ngưu đầu mã diện đáp ứng một tiếng, liền phiêu khởi thân hình. Nhưng Nhật Du Dạ Du hướng bốn phía nhìn, lại đồng thời vui vẻ nói. Đại nguyên soái, tứ đại quỷ vương cùng nhau tới. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, quả nhiên âm phong đại tác trên đường, có sương đen đầy trời bay tới. Đang ở giữa quan vọng, trong sương đen phân ra một đường khói đen bay nhanh mà chạy tới. Một thanh âm lanh lãnh nói, phi thân quỷ vương, bái kiến đại nguyên soái. Lời còn chưa dứt, phi phân quỷ vương rơi xuống đất, hiện ra nguyên hình. Đó là một tên vừa cao vừa gầy, mỏ chuột tai khỉ, lại còn có hai cánh. Người chính là phi thân quỷ vương. Tốt lắm, am hiểu cái gì, có tuyệt chiêu gì? Nhị Miêu đánh giá phi thân quỷ vương hỏi. Phi thân quỷ vương ôm quyền đáp. Bên trong minh phủ có thể tùy ý phi hành, nhưng ở dương gian phụ chỉ là tương đối hao tổn tu vi. Nhị Miêu gật đầu. Có thể bay, cái này tương đối nghiêu bức, cũng có chỗ hữu dụng. Vạn Thư Cao chuyển vòng đánh giá phi thân quỷ vương, lại tò mò mà sờ vào cánh của hắn. Ta nói phi thân quỷ vương, ngươi đây là tạo hình Lôi Chấn Tử hay là thiên sứ phương Tây đấy? Phi thân quỷ vương ngẩn người nói. Ngươi nói gì ta không hiểu, tên Lôi Chấn Tử thực ra cũng đã nghe nói qua, là đại thần thượng cổ. À, ta hiểu rồi, tục ngữ có câu, có cánh không nhất định là thiên sứ, có lẽ là điểu nhân. Người dáng vẻ này cũng chính là tạo hình một điểu nhân. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười. Phi thân quỷ vương trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái, không thèm phản ứng với hắn. Cảm tình của tên này cũng biết, Vạn Thư Cao nói cũng không phải là lời hay. Âm phong cuồn cuộn, ba quỷ vương còn lại cũng sôi nổi mà hạ xuống đất, ở trước mặt Nhị Miêu thì lễ đưa tin. Trong đó ngàn mắt quỷ vương, lần trước ở Hắc Trúc Câu, đã cùng với Nhị Miêu gặp mặt, xem như là quen biết, còn lại có Phụ Thạch Quỷ Vương cùng Nanh Sói Quỷ Vương. Nanh Sói Quỷ Vương, người cũng giống như tên, một cái mồm to đầy máu, hai nanh sói sắc bén, ánh mắt thâm độc, nhìn người thôi cũng đã thấy sợ. Nhưng Phụ Thạch Quỷ Vương lại khiến cho Dị Miêu mở rộng tầm mắt. Người này trông giống như người lùn, thân cao chỉ khoảng 2 thước. Vốn dĩ cho rằng Phụ Thạch Quỷ Vương nhất định là tráng hán cả người đầy cơ bắp, ai ngờ lại nhỏ bé như vậy. Chào hỏi xong, Nhị Miêu lại nói, không biết Nanh Sói Quỷ Vương cùng Phụ Thạch Quỷ Vương am hiểu cái gì vậy? Làm đại nguyên soái, Nhị Miêu tự nhiên là muốn biết bản lĩnh của thủ hạ đại tướng, lúc đó mới dùng tốt. Bẩm đại nguyên soái, thuộc hạ đánh giặc dựa vào cái miệng, ngày thường lấy quỷ làm thực, du hồn dã quỷ, ta đều có thể một ngụm mà nuốt trên 100 tên. Nanh Sói Quỷ Vương đáp. Vậy muốn nuốt bao nhiêu thì mới có thể no? Vạn Thư Cao hỏi. 100 năm không ăn cũng không đói bụng, một ngày nuốt xấp xỉ 1000 cũng không no. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể nuốt đến trên 1000 tên, còn nhiều hơn thì không được. Vạn Thư Cao trong mắt chuyển động, xoay người chỉ vào những cương thi binh sĩ nằm trên mặt đất nói. Người đem cương thi bên kia nuốt hết đi, nhìn đáng sợ quá. Nanh Sói Quỷ Vương cười khổ đáp. Ta chỉ có thể ăn hồn phách chi thân, chứ không thể ăn được đồ vật. Những thứ kia, dù một ngón tay ta cũng không nuốt xuống được. Hắn không cười còn tốt, cười rồi so với con người còn khó coi hơn. Nhị Miêu nhìn thoáng qua Vạn Thư Cao, ý bảo hắn im lặng. Hiện tại là một người đắc đạo gà chó lên trời. Vạn Thư Cao đi theo mình, cơ nhiên cũng ngưu bức rầm rầm. Không đem 6 đại âm soái cùng 4 đại quỷ vương ra gì hết, thường xuyên mà trêu chọc người ta. Nếu không phải người ta nể mặt mũi của Nhị Miêu, thì chỉ sợ rằng đám người kia đã sớm muốn phát tác. Thuộc hạ chỉ là lực lớn, không có bản lĩnh khác. Phụ Thạch Quỷ Vương đáp. Nhị Miêu gật đầu nói. Lực lớn tới trình độ nào, có Phụ Thạch chi lực, không biết có thể phụ mang đồ vật nặng hay không. Phụ Thạch Quỷ Vương khắp nơi nhìn, cũng không nói câu nào. Đi đến trong đám người cương thi binh sĩ, khẽ cong người, ném lên một cương thi binh sĩ ở trên lưng. Sau đó, lại là một cương thi binh sĩ khác, ném tiếp ở trên lưng. Một lúc sau, trên lưng Phụ Thạch Quỷ Vương đã chồng chất 10 mấy cương thi binh sĩ. Cổ quái chính là hắn không cần phải bám tay, cũng không cần dây thừng cố định. Những cương thi binh sĩ tự như là xuyên vào nhau, vững vàng mà ở trên lưng của hắn. Thôi được rồi, đã nhìn thấy bản lĩnh của ngươi. Nhị Miêu vẫy tay ý bảo Phụ Thạch Quỷ Vương dừng biểu diễn. Phụ Thạch Quỷ Vương lúc này mới lệch đầu vai về một bên, đem một chồng cương thi trên lưng buông xuống nói. Ta có thể đem cương thi nơi đây cùng nhau để ở trên người. Nghiêu bức, đúng là nghiêu bức. Vạn Thư Cao giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Quá khen, quá khen. Phụ Thạch Quỷ Vương nhếch miệng cười rất đắc ý. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào hắc chướng tới cuồn cuộn bên đường rồi lại hỏi. Các ngươi từng người mang theo bao nhiêu quỷ binh? Không nhiều lắm, dưới trướng mỗi người là 30000 quỷ binh, hiện tại mang đến cũng chỉ là một chút. Đại bộ phận đều còn canh giữ ở bên ngoài, đang hướng tới bên này tới gần. Phụ Thạch Quỷ Vương đáp. Nhị Miêu cười nói. Rất tốt, phi thân Quỷ Vương, ngươi mang theo ta bay xuống dưới phía đáy cốc, ta muốn tìm một người. Tuân mệnh, phi thân Quỷ Vương chắp tay tiến tới, sau đó chuyển qua thân người. Hai cánh chậm rãi triển khai ra. Ấy, từ từ. Vạn Thư Cao đi lên trước vui cười nói. Người cứ đem đại nguyên soái đi xuống dưới trước, sau đó lên đây tiếp ta. Ta cũng muốn xuống dưới đó để nhìn. Phi thân Quỷ Vương quay đầu nói. Ta vì sao phải nghe ngươi? Ta... Vạn Thư Cao sửng sốt, sau đó ưỡn ngực nói. Ta là quan tiên phong ở dưới trướng đại nguyên soái Đãng Khấu, chẳng lẽ không có đủ tư cách? Phi thân Quỷ Vương liền gật đầu nói. Ồ, hóa ra là quan tiên phong. Được, chờ ta đến đón ngươi. Nhị Miêu liếc Vạn Thư Cao một cái, thấy phi thân Quỷ Vương đã chuẩn bị xong tư thế. Nhị Miêu cũng không khách khí, nghiêng người ôm ở trên lưng phi thân Quỷ Vương. Đi! Phi thân Quỷ Vương hét to một tiếng, hai cánh triển động, đã cách mặt đất mà phiêu khởi, chở Nhị Miêu hướng thâm cốc mà bay tới. Phi hành vững vàng, Nhị Miêu ngồi ở trên lưng của Quỷ Vương cảm giác thực thích ý. Có một cái tọa kỵ như vậy, đích xác là không tồi. Mông ngồi còn chưa kịp nóng, phi thân Quỷ Vương đã mang Nhị Miêu xuống dưới đáy cốc. Nhị Miêu lúc này hạ chân xuống tả hữu đánh giá, trên người tiếng gió vừa động, nghiêu đầu mã diện đã lần lượt xuất hiện. Phi thân Quỷ Vương lại lần nữa cất cánh, vèo một cái không nhìn thấy đâu nữa, trở về để đón Nhị Vạn Thư Cao. Ngưu đầu lão ca, ngươi cùng Mã Diện có thể xuống nước, xem vách đá trong nước cho ta, có cơ quan ám môn gì không? Nhị Miêu ngón tay chỉ vào chỗ vách đá nói. Ngưu đầu Mã Diện đáp ứng một tiếng, phiêu ở không trung, hóa thành một đạm khói đen một đầu chui vào trong nước. Lặng yên vào nước, bọt sóng đều không kích khởi một chút nào. Nhị Miêu âm thầm gật đầu, còn tính có điểm công phu. Nhị Miêu ca, cứu mạng! Đột nhiên, Vạn Thư Cao kêu thảm thiết như là giết heo từ không trung mà truyền tới. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phi thân quỷ vương chở Vạn Thư Cao bay ở trên không trung đang rung lên mà khiêu vũ. Phi thân quỷ vương, đừng có nào náo loạn! Nhị Miêu vội vàng quát to một tiếng. Phi thân quỷ vương mới cười khà khà, lúc này dừng trêu đùa Vạn Thư Cao lại, rồi chậm rãi hạ xuống. Mẹ ơi, muốn hủ chết ta! Vạn Thư Cao sắc mặt tái nhợt chửi ầm lên, mồ hôi như hạt đậu mà lăn xuống. Vừa rồi trải qua nguy hiểm đã làm cho hắn sợ tới mức không nhẹ. Quan Thiên Phong dưới trướng đại nguyên soái đãng khấu mà chỉ có can đảm như vậy thôi sao? Phi thân quỷ vương cười lạnh không thôi. Nhị Miêu sụ mặt nói, lần này đánh tới Lô Hiền Tử, tính mạng không thể coi thường. Đứng đắn hết một chút cho ta, đừng có mà náo loạn. Ai dám hổ nháo, làm hỏng quân cơ, xử trí quân pháp như nhau. Rốt cuộc, Vạn Thư Cao là môn hạ Mao Sơn, là người mình mang đến, Nhị Miêu tự nhiên là muốn che chở một chút, không để cho quỷ vương âm soái được làm gì quá đáng. Tuân mệnh! Phi thân quỷ vương lúc này thu hồi biểu tình vui cười. Trong dòng nước ở vách đá, bọt sóng vừa nổi, Nhiêu đầu xông ra đứng ở trong nước, hướng tới Nhị Miêu chắp tay nói. Đại nguyên soái, dưới nước có một cửa đá, trên cửa có cấm chế đạo gia, ta cùng với Mã Diện không thể vào được. Là dạng cấm chế gì? Nhị Miêu hỏi. Là đại ấn Mao Sơn của các ngài khắc vào mặt trên, chúng ta không dám đánh vào. Ngưu đầu đáp. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì ngẩn người. Pháp ấn Mao Sơn sao lại khắc ở đây? Chẳng lẽ ở bên trong cửa đá này có phong ấn thứ gì? Đây lại là vị sư tổ nào làm chứ? Người nói bậy cái gì đấy? Pháp ấn Mao Sơn sao lại ở đây được? Vạn Thư Cao vẻ mặt không tin nói. Ngưu đầu ôm quyền đáp. Pháp ấn Mao Sơn ta nhận ra được, sẽ không thể nhìn sai. Nhị Miêu vùng tay nói, nếu là pháp ấn Mao Sơn thì cũng dễ thôi, chờ ta giao bái tổ sư ra một chút là được. Dứt lời, Nhị Miêu lấy ra cây hương cùng với đồng tiền, nhận chuẩn phương hướng Mao Sơn, bố trí một pháp đàn nhỏ nhỏ, điểm hương về sau chắp tay tam bái, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Giao bái xong, Nhị Miêu vung tay lên mệnh lệnh Ngưu đầu lại đi. Một lát sau bọt nước vừa nổi, Ngưu đầu Mã Diện nắm một người, xuôi theo dòng mà bay tới trước người Nhị Miêu. Người nọ cả người ướt đầm, trong lòng ngực còn ôm lấy một hộp gỗ. Chính là Dư Cường Quốc đêm qua đã bị mất tích. Nhị Miêu cười đánh ra sắc mặt của Dư Cường Quốc. Dư đại thúc, sao ông lại ở trong nước? Để cho tôi phải đi tìm vất vả khổ cực. Trong ngực ông đang ôm bảo bối gì vậy? Tên này cũng là người pháo Mai Sơn các cài. Hắn còn dùng Mao Sơn trưởng tâm lôi đánh ta một trưởng. Mã Diện ngón tay chỉ vào Dư Cường Quốc kêu lớn, tức giận không thôi. Cái gì? Là người phái Mao Sơn? Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng chấn động. Không có khả năng. Ba chi Mao Sơn Hư Vân Quan đều là đơn truyền. Ba chi chuyển nhân trước mắt đều đang ở đây. Nơi nào lại có loại này chứ? Vạn Thư Cao phất tay kêu to, kiên quyết phủ nhận. Một thanh âm vang lên, Nhị Miêu đã rút ra vạn nhân trảm, chỉ vào yết hầu của Dư Cường Quốc quát. Ông rốt cuộc là ai? Sao lại biết đạo pháp Mao Sơn của ta? Kiếm vừa ra khỏi vỏ, Nhị Miêu mới nhìn thấy thân kiếm là một màu ảm đạm, một mảnh trắng xóa. Nhìn thấy bảo kiếm bị đổi sắc, Nhị Miêu trong lòng ám đạo một tiếng hổ thẹn. Đêm qua quả chiêm bích cũng đồng thời chịu một phát súng, hồn phách bị hao tổn, còn mình thì lại quên mất việc này, không cô đọng hồn phách cho quả chiêm bích. Mà quả chiêm bích tầm cao khí ngạo, cũng không chủ động mở miệng, chỉ yên lặng chịu đựng, tiến hành thong thả tự mình khôi phục. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu lập tức mặc niệm cố hồn chú, tâm ý từ trong bàn tay thẳng thấu tới chuôi kiếm, trợ giúp quả chiêm bích khôi phục nguyên khí. Được Nhị Miêu tương trợ, thân kiếm dần dần trong trèo lại. Trước mặt lợi kiếm, Dư Cường Quốc cũng không sợ hãi mà cười khổ nói. Ta không phải người Mao Sơn, nhưng cùng với giáo phái Mao Sơn cũng coi như có điểm sâu xa. Dư Cường Quốc, ông là hậu nhân Dư Tứ Hải sao? Nhị Miêu tâm niệm chợt lóe, đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi. Dư Cường Quốc sửng sốt, theo sau ảm đạm nói. Cậu quả nhiên là Mao Sơn Chính Tông, cũng biết Dư Tứ Hải. Không sai, Dư Tứ Hải chính là ông nội của ta. Hả, thì ra là thế. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng thu hồi vạn nhân tràm. Vạn Thư Cao vẻ mặt mê mang hỏi. Nhị Miêu ca, Dư Tứ Hải là ai? Là tiền bối Mao Sơn à? Cũng có thể nói tiền bối Mao Sơn. Chẳng qua ông ta không nhập tịch đệ tử mà chỉ là đồng tử quét rác ở Hư Vân Quan năm xưa. Pháp ấn Mao Sơn của ông ta nhất định là trộm phủ ấn, sau đó khắc vào trên cửa đá. Mao Sơn trưởng tâm lôi của Dư Cường Quốc hẳn là đến từ ông nội chuyển tới. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Trăm ngàn năm, Mao Sơn có ông ta là một phản đồ. Sư phụ năm đó thường xuyên lấy ông ta làm ví dụ để giáo huấn ta, cho nên ta mới biết người này. Dư Cường Quốc trên mặt là một trận hổ thẹn, cúi đầu không nói gì. Phản đồ? Dư Tứ Hải đã làm gì vậy? Khi sư diệt tổ sao? Vạn Thư Cao hỏi. Nhị Miêu thở dài một hơi cười khổ nói. Chuyện này có chút mất mặt. Giáo phái Mao Sơn... Hai... Nếu là chuyện mất mặt, vậy thì đừng nói nữa. Rốt cuộc sự tình liên quan tới danh dự phái Mao Sơn chúng ta. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười, ánh mắt chuyển qua cái hộp trong ngực Dư Cường Quốc. Dư Cường Quốc, khổ phí tâm cơ như vậy, ôm ra được cái hộp này nhất định là vô cùng quan trọng. Nói không chừng bên trong cất giấu vật chân bảo. Vạn Thư Cao đối với vàng bạc tài bảo tuyệt đối cảm thấy vô cùng hứng thú. Nói ra cũng không có gì. Dù sao chuyện này người cả nước đều biết. Nhị Miêu cười khổ nói. Đạo tặc Đông Lăng Tôn Điện Anh đã từng nghe nói chưa? Tôn Điện Anh? Còn không phải là người trộm phần mộ hoàng đế đời nhà Thanh hay sao? Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi hỏi. Chẳng lẽ Đôn Tiện Anh chính là Dư Tứ Hải? Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Đương nhiên là không phải. Nhưng không có Dư Tứ Hải, Tôn Điện Anh sẽ không thể nhanh như vậy mà mở ra Đông Lăng. Dư Tứ Hải lợi dụng tri thức phong thủy huyền học giáo phái Mao Sơn, trở thành cố vấn của Tôn Điện Anh, trợ giúp hắn tìm được rồi định ra lối vào Đông Lăng, phá giải các loại cơ quan bên trong mộ đạo. Vạn Thư Cao lúc này mới hiểu đại khái tình huống hỏi. Dư Tứ Hải nếu còn tồn tại thì hiện tại là bao nhiêu tuổi? Khi đó Dư Tứ Hải chính trực tráng niên, ước chừng khoảng 30-40 tuổi. Vụ án Đông Lăng đã đi qua gần 90 năm, cậu tính toán là sẽ biết. Nhị Miêu nhìn Dư Cường Quốc nói. Ta nói không sai chứ? Dư Cường Quốc buồn bã gật đầu đáp. Không sai, không có một chút. Cậu cũng phải hiểu được, cho dù không có ông nội của ta trợ giúp, thì cuối cùng Tôn Điện Anh vẫn có thể làm cho nổ tung Đông Lăng. Chỉ là lãng phí mấy ngày thời gian, rồi tử thương một ít phỉ binh mà thôi. Ông nội của ta dùng tri thức phong thủy học, kỹ thuật trộm mộ, ngược lại đã bảo hộ kiến trúc ở địa cung Đông Lăng. Cho nên ưu khuyết điểm rất khó một lời mà kết luận được. Nói như vậy, Thái Gia Gia Dư Tứ Hải của ông vẫn là đại công thần bảo hộ văn vật. Nhị Miêu cười ha ha theo sau chính xác nói. Ngày lúc đó, trưởng môn Mao Sơn Hư Vân Quan là Tuyệt Tâm đạo trưởng, nghe nói việc này, về sau đã vô cùng tức giận, truy tra Dư Tứ Hải ở đâu, tính toán thanh lý môn hộ. Nhưng từ Đông Lăng trộm mộ trở về, Dư Tứ Hải đã thoát ly Tôn Điện Anh, giống như là bốc hơi, bật vô tin tức. Không nghĩ tới, ông ta đã trốn tới núi Đại Hưng An, bắt đầu làm thổ phỉ. Nếu ta đoán không sai, những cương thi binh sĩ này chính là bộ hạ trước kia của Thái Gia Gia ngươi, có đúng không? Dư Cường Quốc thực kinh ngạc mà nhìn Nhị Miêu một cái nói. Bội phục, hóa ra cậu đều đã phân tích ra được. Hừ, ngươi trong lòng ngực ôm, nhất định là đồ vật bên trong Đông Lăng. Tôn Điện Anh xuất thân giang hồ, đối với thuộc hạ vẫn có chút nghĩa khí. Cho nên lúc ấy hắn nhất định phân không ít đồ vật cho Dư Tứ Hải, đúng không? Hồi đại nguyên soái, bên trong cửa đá kia còn có mấy cái hộp nhỏ, có muốn lấy ra hay không? Nghiêu đầu chen vào nói. Nhị Miêu nghe thay vậy trợn trắng mắt nói. Thế mà cũng phải hỏi. Nơi đó đều là quốc bảo, đương nhiên là muốn lấy ra. Nghiêu đầu nhếch miệng cười, lại lần nữa mà chui vào trong nước. Nghe nói có bảo vật, Vạn Thư Cao hai mắt sáng rực, duỗi tay tới đoạt cái hộp trong tay Dư Cường Quốc mà kêu lớn. Đưa đây! Dư Cường Quốc tự biết là vô pháp chống cự, một tiếng thở dài buông lỏng tay ra. Để ta xem, nơi này rốt cuộc là có bảo bối gì? Vạn Thư Cao đại hỉ ngồi xổm trên mặt đất, liền định mở hộp. Cẩn thận có cơ quan đấy, đã chết cũng không biết là vì sao mà chết đâu. Nhị Miêu nhắc nhở một chút. Vạn Thư Cao sợ tới mức run run, tức khắc dừng tay lại, sau đó thối lui một bước không dám mở ra. Hắc vô thường đã hồn phách chi thân, tự nhiên là không sợ người gian đả kích, ngấm ngầm hay công khai, vì vậy tự báo anh dũng đi lên để mở hộp ra. Quả nhiên Nhị Nhiêu nói không sai, hộp vừa mới mở ra, veo veo veo, có kim chân thật nhỏ từ khe hở bên trong mà bắn ra ngoài, lực đạo cơ nhiên không nhỏ. Dư Cường Quốc, trách không được người lại hảo phóng như vậy, liền đem hộp cho ta, hóa ra là muốn hại ta chết. Vạn Thơ Cao giận dữ, nhấc chân mà đá trên người Dư Cường Quốc. Dư Cường Quốc bị đá kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Chính ngươi giải hơn một cái tầm nhãn, người khác không thể hại được đến ngươi. Nhị Miêu lúc này coi thường Vạn Thơ Cao liếc mắt một cái, rồi tới nhìn hộp bảo bối. Bên trong là 5 viên Dạ Minh Châu, đều trông như là long nhãn, giống như là quả vải được lột ra vậy, trông trong sáng và rất đẹp mắt. Nắm trong tay, thế nhưng lại có hơi ấm áp. 5 viên hạt châu bằng nhau, trọng lượng màu sắc không hề khác biệt, mỗi cái đều khoảng 2 lượng. Thì ra là 5 hạt châu này, cái này giống như không đáng giá tiền. Vạn Thư Cao hơi có vẻ thất vọng. Đích xác là không đáng giá tiền. Ông nội lưu lại một chút tưởng niệm, hy vọng các vị có thể trả lại cho ta. Dư Cường Quốc nhân thể mà nói. Nhị Miêu ở trong tay thưởng thức Dạ Minh Châu rồi cười lạnh đáp. Dư Đại Thúc, đừng nghĩ ta không biết hạt châu này không phải 3 viên, cũng không phải 4 viên, mà là 5 viên. Người thực sự cho rằng ta không biết lai lịch của nó sao? Không đáng giá tiền. Chỉ sợ là có thể mua được cả một tiểu huyện thành đi. Ôi mẹ ơi, có thể mua được cả một huyện thành sao? Phát đạt rồi, Nhị Miêu ca, anh nói cho tôi nghe một chút đi. Vạn Thư Cao kích động không thôi, đôi mắt trợn trừng, so với hạt châu kia còn muốn lớn hơn. Nghe nói có thể mua được một tiểu huyện thành, hắn đương nhiên là động tâm tư, muốn mua tiểu thành nào đó, muốn làm tiểu thành chi chủ, từ đây vinh hoa phú quý. Dư Cường Quốc, mặt mang theo vẻ hoài nghi, lại mang theo một chút chờ mong mà nhìn Nhị Miêu, cũng muốn nghe xem Nhị Miêu đối với 5 viên hạt châu này có ý kiến cùng giải thích gì không. Thời điểm Tôn Điển Anh trộm Đông Lăng, từ trong miệng của Tử Hy phát hiện được một viên Dạ Minh Châu nổi tiếng thiên hạ. Nhưng trên mũ phượng cũng có 9 viên Dạ Minh Châu, đồng dạng là hy thế chân bảo. Tiền nhân có ghi chép lại, thời điểm liên quân 8 nước xâm lấn Yến Kinh, Tử Hy Thái Hậu sợ tới mức vỡ mật, đã từng từ trên mũ phượng gỡ xuống 4 viên Dạ Minh Châu đưa cho người nước ngoài, cầu bọn họ rời khỏi Yến Kinh Thành. Ngay lúc đó, lão thái giám Lý Liên Anh có việc không ở đó. Tử Hy Hiến đã đưa Dạ Minh Châu cho một cung nữ, đưa đến khách sạn Tây Môn, giao cho Lý Hồng Chương. Cung nữ rất có chi tâm yêu nước, không muốn quốc bảo bị đưa ra ngoài, vì vậy đã xảo diệu thoát khỏi người hộ tống, mang theo Dạ Minh Châu tiềm ẩn vào trong dân gian. Nhị Miêu thưởng thức hạt châu rồi lại nói tiếp. 4 viên hạt châu kia sau giải phóng đã giao nộp cho quốc gia, thế nhưng 5 viên hạt châu ở mũ phượng của Tử Hy lại là vật bồi táng của Tử Hy Thái Hậu, cùng với vô số bảo vật khác đã được giấu kín ở Đông Lăng, sau lại bị Tôn Điển Anh ăn trộm. Vụ án trộm Đông Lăng, các loại phỉ thúy, bích tỷ liên hoa đều đã được tìm lại, duy nhất chỉ có 5 viên hạt châu này là không biết ở đâu, lại không nghĩ tới, cuối cùng đã bị Dư Tứ Hải đoạt được, giấu ở nơi đây. Dư Cường Quốc trợn mắt há hốc miệng, mặt xám như tro tàn. Ôi mẹ ơi, đồ vật này là ở trên mũ lão Phật gia sao? Vạn Thư Cao cũng bị dọa cho choáng váng, miệng mở to có thể nhét được cả nắm đấm. Nhị Miêu cười hắc hắc, đem hạt châu ở trong tay tung lên nói. Đồng Lăng bị quật khai về sau, châu báu nhiều vô số. Tôn Điển Anh có mắt không tròng, đem 5 viên hạt châu này coi như là vật bình thường, cho nên đã bị Dư Tứ Hải lấy lại đây. Quả nhiên, người Mao Sơn chúng ta ra ngoài rất có nãng lực. Mấy viên hạt châu này, ban ngày nhìn thì không hề có chút thu hút, thế nhưng ban đêm lại đại tỏa ánh sáng hoa, trong vòng 100 bước có thể chiếu sáng đầu tóc người. Vạn Thư Cao lấy ra một viên hạt châu, thật cẩn thận mà cầm trên tay nhìn nói. Nhị Miêu ca, hạt châu này anh tính toán xử lý thế nào đấy? Tạm thời chưa nghĩ ra được, cứ chờ tôi nghĩ kỹ rồi tính tiếp. Nhị Miêu đem 5 viên hạt châu dùng lụa bọc lại cất vào ba lô của mình. Nhị Miêu ca, có thể chia cho tôi một viên được không? Vạn Thư Cao xoa tay thèm nhỏ dãi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Từ khi năm đó nếu không phải ở Đông Lăng chôn nhiều bảo bối như vậy, sau khi chết, làm sao mà bị người quật mộ, khai quan phiên thi trộm cốt? cuối cùng chỉ là một cái thi cốt rách nát. Còn may, bọn phỉ đã không hủy đi. Mạng của cậu, chung không mang theo phú quý chi tạo hóa, lại hiếu thắng cầu phú quý, nhất định sẽ mang đến tai họa. Cậu nói đi, cậu muốn thứ này để làm gì? Nếu như chết đi, về sau dùng hạt châu chôn cùng, cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị trộm mộ vứt xác, thậm chí là bị bạo hoa cúc. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy, tức khắc uể oải mà nói thầm. Không cho thì thôi, làm gì mà nói nhiều thế? Trong nước sông, Nghiêu Đầu Mã Diện từng người mang theo ra ba cái hộp nhỏ mà xông tới. Hộp đều không lớn, nhưng cầm trong tay thì vô cùng chịu nặng. Mở hộp ra, tức khắc châu quang bảo khí lóa mắt. Sáu cái hộp nhỏ tràn đầy đều là châu báu ngọc thạch, chủng loại phồn đa, kim nạm vòng, hồng bảo thạch, ngọc bích, bích tỷ, hán ngọc hoàn, phỉ thúy, đủ các loại. Và có cả lọ hít thuốc bằng bạch ngọc, cơ hồ đều là liên thành chi bảo. Dư Tứ Hải, đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật? Một nửa vật bồi táng của Tử Hy, đại khái đều ở chỗ này sao? Vạn Thư Cao phiên phiên nhặt giản, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Căn cứ ghi chép lại, bảo vật ở Đông Lăng cùng với Dụ Lanh đã bị Tôn Điện Anh chở bằng 40 xe lớn. Cậu tính xem có bao nhiêu? Nhị Miêu cười lạnh nói. Lại nghe nói Tử Hy hạ táng, bảo vật mang tiến vào Đông Lăng chỉ là 1/3 tài sản lúc ấy của cả nước. Điểm đồ vật này đều không tính là gì. Vạn Thư Cao ngơ ngác không nói, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Thái hậu chết mà cũng xa hoa như vậy sao? Không biết săn sóc cho bá tính, cũng khó trách sau khi chết lại có báo ứng bị người đào phần mộ. Vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh, cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt tất cả các bạn.